Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, san bằng. Sylveon mất đi năng lực chiến đấu. Bên thắng là Dragonair, bởi vì Ikkyo tuyển thủ đã 3 cái Pokemon mất đi sức chiến đấu. Cho nên tiến vào giữa trận nghỉ ngơi, Ikkyo cau mày thu về Sylveon. Đương nhiên, Ikkyo cũng thấy rõ, Dragonair cái kia tiêu hao rất lớn bộ dáng. Bất quá, chắc hẳn nghỉ ngơi một hồi còn có thể khôi phục một chút xíu sức chiến đấu a. Cái này cũng bình thường. Sylveon bởi vì thường xuyên lười biếng cái gì, dẫn đến kinh nghiệm chiến đấu hoàn toàn không đủ, cũng liền tại trong sương khói thua thiệt lớn. Với lại, coi như thuộc tính bên trên đại lợi, nhưng là đẳng cấp bên trên kém một cái tinh cấp nhiều a. Thắng rồi, Ash hưng phấn mà hô. Ash, nghe cho kỹ a, Ikkyo đến bây giờ đều không có phái ra một cái chủ lực Pokemon. Cho nên, nửa chặng sau thời điểm, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn a, tuyệt đối không thể chủ quan. Brock một mặt ngưng trọng nói ra. Mặc dù Ash nói qua muốn theo phương thức của mình đi chiến đấu, nhưng là Brock vẫn là nhớ kỹ Winona nói những cái kia. Liên quan tới Ikkyo Pokemon tư liệu, tại Brock xem ra, không hề nghi ngờ, Ikkyo Greninja, Venusaur, Charizard đều là mạnh nhất chủ lực. Tiếp xuống chắc hẳn sẽ phái ra cái này 3 cái. Ta đã biết, mặc kệ cái khác, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó. Ash gật đầu nói. Ai cùng Ash nói những này, cảm giác đều vô dụng a, chỉ có thể nhìn Ash lâm chàng phát huy. Misty lắc đầu nói ra. Misty lại như là nghĩ đến cái gì, vội vàng mở miệng nói ra. Không, không bằng chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tiểu Ikkyo có không có thương tâm, khổ sở, nghĩ quẩn a, đừng có gấp, có tỷ tỷ đâu, mau tới đầu nhập tỷ tỷ trong lồng ngực a. Winona hột mặt hưng phấn mà nói xong. Winona thế nhưng là sớm liền chờ mong Ikkyo thua mất đâu. Hiện tại mặc dù bởi vì phái ra Pokemon vấn đề, chỉ là dẫn đến Ikkyo trước thua mất 3 cái, nhưng là tại Winona xem ra, cơ hội tuyệt vời a. Có thể làm cho mình hiển lộ rõ ràng uy nghiêm cơ hội a. Đi, ngươi liền đừng làm rộn. Tỷ, đợi chút nữa ta liền thắng trở về. Ikkyo trợn trắng mắt nói xong. Ô, Winona lại đổi lại một mặt biệt khuất, một mặt u oán bộ dáng, hiển lộ rõ ràng uy nghiêm trong thất bại. Tiếp xuống nghĩ kỹ phái ai ra sân sao? Sabrina ở một bên hiếu kỳ hỏi. Ikkyo không có đáp lời, một mặt cười tà nhìn về phía Sabrina. Lão công, tiếp xuống nghĩ kỹ phái ai ra sân sao? Sabrina có chút đỏ bừng mặt hỏi. Đương nhiên, cũng không nhìn một chút lão công ngươi ta là ai, liền đợi đến ta 1v5 tin tức đi. Ikkyo nhếch miệng cười nói. Erika nghiêng đầu nhìn xem Ikkyo, làm nửa ngày vẫn là không nói ra a. Ash còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Thế mà trước thắng được 3 cục. Gary có chút giật mình nói. Nha, đây cũng là Pokemon thực lực. Ash phái ra là Dragonair, là Ash trước mắt mạnh nhất Pokemon. Mà Ikkyo phái ra Togepi cùng Sylveon cũng đều thấy được, tuyệt đối so với không lên Ikkyo cái kia 3 cái Pokemon a. Tiếp đó chắc hẳn Ash liền không tốt đánh a. Giáo sư Oak khẽ cười nói. Chỉ là không nghĩ tới Ikkyo thế mà chỉ là đem trọng tâm toàn đặt ở cái kia 3 cái Pokemon trên thân. Vậy cũng là chuyện thường. Đại khái Ikkyo còn đang suy nghĩ còn lại Pokemon chủ yếu bồi dưỡng nào a. Phần sau trận sắp bắt đầu. Ikkyo tuyển thủ còn lại Pokemon là 3 cái, Ash tuyển thủ còn lại Pokemon là 5 con. Tiếp xuống tranh tài đem như thế nào phát triển, còn thật là khiến người ta chờ mong a. ngoặc kép chấm chấm. Hô, ra đi. Ikkyo mỉm cười, ném ra Pogbo, giống. Charizard đi ra liền là một câu giống to. Charizard mà, Astin xem Charizard lẩm bẩm nói. Giống, Charizard cũng nhìn thấy As, khẽ gật đầu, phun ra miệng hỏa diễm. Charizard, liền để ngươi xem thật kỹ một chút. Ta thực lực bây giờ à? Lên đi, Pikachu. As mỉm cười phất tay hô. Pika tương đương Pi. Pikachu từ As bên chân chạy vào giữa sân. Úp, tranh tài bắt đầu. Là muốn cho Dragon Air nhiều nghỉ ngơi một hồi nha. Charizard, Flamethrower chào hỏi a. Ikkyo đầu tiên là thì thào, lại hướng phía Charizard hô. Giống, Charizard há miệng liền là một đạo hỏa diễm hướng Pikachu phun đi. Né tránh, ra, Pika, ra. Pikachu không ngừng tả hữu chạy, nhảy vọt, tránh né lấy Charizard Flamethrower. Long chảo, giống, Charizard dừng lại Flamethrower, quạt cánh hướng phía Pikachu bay đi. Hai chỉ trên vuốt ngưng tụ ra một bộ thật dài năng lượng chảo. Pikachu, mau tránh, phanh, không chờ Ash hô xong, Pikachu liền bị Charizard một cái long chảo đánh bay. Pikachu chiến đấu không thể. Charizard chiến thắng. Ikkyo nhìn xem khóe miệng co giật xuống. Tốt a, bị thần này lại không tại trạng thái, thế mà bị một kích ngã xuống đất. Có lẽ cần một bình. Ash đi vào giữa sân, ôm lấy Pikachu, giao cho một bên Brock cùng Misty chăm sóc. Lại lần nữa về tới giữa sân. Tiếp đó, liền quyết định là ngươi. Squirtle, Ash lần nữa chuyển động mũ, ném ra Pogbo, Dernie, Squirtle thấy được Charizard, còn nhiệt tình chào hỏi. Giống, Charizard gầm nhẹ âm thanh, nhẹ gật đầu. Tốt, bắt đầu đi, Charizard, long chào. Ikkyo nhàn nhạt nói xong. Squirtle thực lực cũng nhìn 33 cấp, đúng là Ikkyo trong dự liệu. Tiếp xuống không có gì bất ngờ xảy ra. Ashen không có 40 cấp trở lên Pokemon. Giống, Charizard đi gầm nhẹ một câu, lần nữa kích động cánh, hướng phía Squirtle bay đi. Squirtle nhanh tránh né. Dernie, Squirtle hướng một bên chạy nhanh. Giống, nhưng mà Charizard bay động tốc độ càng nhanh, chỉ là kích động mấy lần cánh liền đã tiếp cận Squirtle. Vung chảo liền vỗ tới. Không tốt, Squirtle, phanh. Tại Ash vừa mới nói cho tới khi nào xong thôi, Squirtle liền bị Charizard một phát long chảo đánh bay. Thunderpan, Ikkyo phất tay hô, chiêu này mặc dù khó, nhưng là Charizard vẫn có thể học được, cũng là không tính là gì. Giống, Charizard lần nữa kích động cánh, hướng phía không trung Squirtle bay đi. Trên nắm tay nổi lên điện quang. Squirtle, nhanh withdraw. Tốt, Ash lo lắng hô hào. Phanh, phanh. Mặc dù Squirtle rút vào xác bên trong, nhưng vẫn bị Charizard hai phát Thunder Punch đánh ngã xuống đất. Squirtle mất đi năng lực chiến đấu. Charizard chiến thắng. Cứ như vậy, Ash tuyển thủ cũng có 3 cái Pokemon đã mất đi năng lực chiến đấu. Chiến cuộc lần nữa san bằng. Ngoặc kép chấm chấm. Quả nhiên a, thực lực chênh lệch a. Giáo sư Oak lắc đầu nói ra. Gary thì là cắn răng nói, Ash đang làm cái gì a? Vì cái gì tuyệt không tiến công? Với lại, Ash Pokemon né tránh cũng có mấy phần do dự đâu. Ash đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thật là, tiểu Ikkyo quá khi dễ người. Đều là bạn tốt, cũng không biết nhường một chút Ash. Winona mồm mặt không cam lòng nói ra. Sabrina cùng Erika nội tâm cuồng mắt trợn trắng. Ta nhìn ngươi là chờ mong Ikkyo thua trận mới đúng. Chứ, Lily thì lặng mỉm cười. Đối với Winona, lựa chọn không nhìn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.